vấn đề này ta cũng không thể trả lời. Tuyển thủ tham gia tỷ thí năm nay đều là học viện của đế quốc, một tay xử lý. Bọn họ không nói cho chúng ta biết lý do. A Thủy Tư cười nói. Trong lòng mọi người bất mãn, sao các ngươi có thể không biết? Chẳng qua là không chịu nói. A Thủy Tư cười cười, đúng là hắn không thể nói. Nói ra thế nào cũng sẽ lộ ra vấn đề khác. Nếu để cho quốc gia khác biết lúc chọn lựa những người này thực lực lúc đó so với thực lực bây giờ, đế quốc Mạc Nhị Tư hẳn sẽ gặp nguy. Quan viên khác đều có kinh nghiệm quan trường, tự nhiên cũng là hiểu được lợi hại trong đó, cho nên không ai a nói ra tình huống đó. Đợi cho Thương Khung mang theo hoàng tử và các quan viên rời đi, các tuyển thủ cũng theo thông đạo tiến vào mà rời khỏi, trở về nơi dừng chân của mình. Người của đế quốc Mạc Nhị Tư lúc này đều phi thường hưng phấn, dọc theo đường đi mọi người đều cười hì hì. Tạ Bình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của mấy đứa này, khóe miệng cũng có chút dơ lên. Kết quả sơ thí năm nay xác thực tốt hơn dĩ vãng rất nhiều. Lão đại, lão đại, chúng ta có 9 tổ vào vòng trong. Tôn Khuê chạy đến trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, vô cùng hưng phấn nói. Ừ, ta biết. Độc Cô Thiên Diệp cười đẩy cái kẻ chặn đường này ra. Lão đại, ngươi thấy tư thế ở trên lôi đài của ta có oai hùng không? Có xuất không? Ha ha, ta cảm thấy mình rất xuất nga. Tôn Khuê né tránh bàn tay Độc Cô Thiên Diệp, tiếp tục tiến lên. Là rất xuất. Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ nói. Nhưng nếu ngươi không tránh ra, chúng ta sẽ tụt lại phía sau. Đám người Mạc Tử Khanh phía trước cười rộ lên, quay đầu nhìn bọn họ. Tôn Khuê thấy mọi người đều nhìn hắn, dù ra mặt hắn có dày, lúc này cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng lùi sang một bên. Hắn chỉ muốn nói với lão đại mà thôi. Độc Cô Thiên Diệp cười đi, lúc mọi người trong đội đi ngang qua Tôn Khuê, cùng kêu lên câu, dọa người. Dọa người thì dọa người. Ta không tin các ngươi không nghĩ tới việc nói với lão đại. Tôn Khuê nói xong, nhanh chóng đuổi theo mọi người. Đám người Cao Lương đi tới, chậm rãi cười rộ lên, được rồi. Bọn họ thừa nhận, kỳ thật bọn họ cũng muốn làm như vậy. Ăn cơm chưa, mọi người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Bị Tạ Bình gọi lại. Phó hiệu trưởng, có chuyện gì sao? Có người hỏi. Tạ Bình cũng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Diệp. Học viện nghèo đến mức này. Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Của ngươi có vẻ tốt. Tạ Bình vô lại nói một câu. 2000 kim tệ một viên. Hảo, đưa trước trả tiền sau. Mọi người hồ đồ. Hiệu trưởng và lão đại đang nói cái gì vậy? Trên mặt Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện hắc tuyến, tránh ánh mắt của Tạ Bình, lấy mấy chục bình ngọc từ trong nhẫn không gian ra, đặt trên bàn cơm. Cái này là cực phẩm thánh tê đan, tin tưởng mọi người cũng không xa lạ với cái này. Trong một lọ có 3 viên, các ngươi mỗi người lấy một lọ, trở về dưỡng thương, chuẩn bị trận tỷ thí tiếp theo. Không có bị thương cũng lấy đi, sau tỷ thí ai cũng nói không chính xác có thể bị thương hay không, lo trước khỏi họa đi. Mọi người hít sâu một hơi, đây là cực phẩm thánh tê đan. Cứ cho bọn họ như vậy. Thấy ánh mắt của mọi người, Độc Cô Thiên Diệp không phúc hậu nói. Học viện ra tiền mua, còn không cầm về chữa thương. Nếu không chữa thương hay là để tiểu ngân đến huấn luyện cho các ngươi tiếp. Mọi người nhanh chóng cầm đan dược sau đó rời khỏi. Huấn luyện lúc này, đùa gì vậy? Tiểu ngân ở trong luyện yêu hồ, được đô đô kể cho hắn nghe, không nói gì một hồi. Nó có đáng sợ như vậy? Tạ Bình thấy ánh mắt mọi người trở nên hoảng sợ. Ngay cả Mạc Tử Khanh luôn luôn lạnh nhạt, hạ nham lãnh khốc, đan kinh thiên thần kinh thô. Hắn rất ngạc nhiên không biết huấn luyện kia là cái gì. Muốn hỏi Độc Cô Thiên Diệp, nhưng nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của nàng, ách, hay là thôi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 371, Thần Điện Thánh Tử. 1. Sáng sớm hôm sau trên người xem khán đài đã đến đông, thảo luận về cuộc tỷ thí ngày hôm qua. Cách Thủy Đế Quốc có 9 tổ vào vòng 2, không nghĩ tới Mạc Nhị Tư Đế Quốc cư nhiên cũng có 9 tổ. Thương Khung 8 tổ, còn Nhĩ Bỉ Tư 4 tổ.

hai bên là 4 tên huyễn hoàng, phía sau có 20 thiếu nam thiếu nữ mặc áo trắng đi theo. Không biết thánh tử đại nhân giá lâm, Thương Khung không có từ xa tiếp đón, mong rằng thánh tử chớ trách. Thương Khung xoay người hành lễ nói, các đại thần và sứ giả các quốc gia phía sau hắn cũng vội vàng tới. Mọi người xin đứng lên, là ta đột nhiên đến, mang thêm phiền toái đến cho Thương Khung bệ hạ. Một đạo thanh âm từ trong xe truyền ra, như tiếng nước suối chảy từ trên núi xuống, thấm nhập vào lòng người trong phút chốc. Mọi người lên tiếng đáp lại, ngẩng đầu thì nhìn thấy một đôi tay thon dài trắng nõn chậm rãi vén màn xe. Tiếp theo là một bóng dáng áo trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trường bào màu trắng, tóc đen như tơ, ngũ quan tuấn mỹ nhu hòa, trên mặt lộ vẻ mỉm cười thánh khiết. Ánh mắt ôn nhu làm cho người ta như đang nhìn một ánh mặt trời ấm áp. Hắn chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, lại giống như là đứng ở trên hoa sen thánh khiết, tự nhiên mà lại toát ra vẻ cao thượng, khiến cho người khác không dám đến gần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 38, 1, thực lực thật sự. 1, một cô gái đi đến trước xe ngựa, lấy ra một cái thang ngọc từ nhận không gian. Vân Cẩm tao nhã bước từ trên thang ngọc xuống, đi tới trước mặt Thương Khung bệ hạ. Vân Cẩm hành lễ với Thương Khung bệ hạ, nói, ta phụng lệnh của điện chủ ra ngoài làm việc, đi ngang qua đế quốc Thương Khung, nghe nói hiện tại đang tổ chức tỷ thí tứ đại đế quốc, cho nên đến xem, hy vọng sẽ không tăng thêm phiền toái cho quý quốc. Ha ha, thánh tử đại nhân có thể đến xem tỷ thí, đó là phúc phận của các tuyển thủ. Thương Khung cười nói, thánh tử điện hạ, mời. Vân Cẩm đi đến Hoàng Cung cùng với Thương Khung, vừa đi vừa nghe giới thiệu tình huống tỉ thí. Thương Khung bệ hạ nói tỉ mỉ về các trận tỉ thí của mấy ngày hôm trước cho hắn nghe. Vậy tức là chỉ tỉ thí 20 tuyển 10. Sau khi biết tình huống, Vân Cẩm hỏi, đúng vậy, thánh tử điện hạ. Thương Khung bệ hạ nói, vậy không phải thực lãng phí thời gian sao? Sao ngươi không tổ chức tỉ thí đoàn thể ngày mai luôn? Một câu nói của thánh tử điện hạ lập tức sửa lại thời gian tỉ thí thành như vậy. Ngày hôm sau, tỉ thí 20 tuyển 10. 6 người Độc Cô Thiên Diệp, Mạc Tử Khanh, Đan Kinh Thiên, Giả Thương Lan, Long Tường, Hạ Nham đi tới nơi rút thăm số của mình. Sau đó so sánh với nhau, thật tốt, hôm nay 6 người không gặp nhau. Đối thủ của Độc Cô Thiên Diệp và Giả Thương Lan là người của đế quốc Thương Khung. Đối thủ của Mạc Tử Khanh, Đan Kinh Thiên, Hạ Nham là người của đế quốc Cách Thụy. Long Tường gặp người của đế quốc Nhĩ Bỉ Tư. Lúc 8 giờ hơn, Thương Khung bệ hạ dẫn mọi người tới khu khán đài đặc biệt. Nhưng hôm nay có một bóng dáng màu trắng đặc biệt đi song song với Thương Khung. Lúc hai người ngồi xuống, mọi người phát hiện chỗ ngồi của bọn họ cũng là song song. Đó là ai? Sao có thể ngồi cùng một chỗ với bệ hạ? Trên khán đài có người khó hiểu hỏi. Nghe nói là thần điện thánh tử đặc biệt đến xem tỉ thí. Thật là thánh tử sao? Không nghĩ tới chúng ta có thể nhìn thấy thánh tử gần như vậy. Trọng tài chính nhìn về phía Thương Khung bệ hạ, nhìn thấy bệ hạ gật đầu, tiến về trước, nói, tỉ thí hôm nay chính thức bắt đầu. Bây giờ là tỉ thí cá nhân. Trọng tài và tuyển thủ vào chỗ. 10 cuộc tỉ thí đồng thời tiến hành trên 10 lôi đài. Mọi người đều bắt đầu đi về phía lôi đài của mình. Chỉ có Độc Cô Thiên Diệp còn đứng một chỗ ngẩn người. Vinh đệ, đang nghĩ cái gì mà chuyên tâm như vậy? Tỉ thí bắt đầu rồi kìa. Đan Kinh Thiên đi đến trước mặt Độc Cô Thiên Diệp nói. Ha ha, không có gì. Chúng ta đi đi. Vì sao lúc Thương Khung bệ hạ lên khán đài, nàng lại thấy tên thánh tử kia nhìn mình? Nhưng cố gắng nhớ lại, hình như mình chưa từng tiếp xúc với nhân vật như vậy thì phải. Quên đi, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, thu hồi tâm tư của mình, lập tức đi về lôi đài. Thần điện thánh tử ngồi trên khu khán đài đặc biệt nhìn tuyển thủ trên lôi đài, lúc ánh mắt đảo qua Độc Cô Thiên Diệp, ý cười trong mắt sâu sắc hơn. Ha ha, không nghĩ tới vận khí của ta tốt như vậy, hôm nay có thể thoải mái tiến vào top 10. Độc Cô Thiên Diệp mới vừa đi lên lôi đài thì đã nghe thấy một câu như vậy. nàng có chút nghi hoặc nhìn đối phương, chẳng lẽ mình thoạt nhìn yếu như vậy sao? Nàng không biết bởi vì lần trước đối phương trực tiếp nhận thua, mà trên người nàng lại không có dao động huyễn lực và kiếm khí, cho nên trong lòng mọi người nàng là phế vật không thể tu luyện, vì dựa vào quan hệ mới được cho phép tham gia tỷ thí tứ đại đế quốc, chỉ đến để lấy thanh danh mà thôi. Bởi vậy trong mắt người xem nàng rất yếu ớt. Nàng nhìn đối thủ, Lưu Tinh thiên tài thứ 3 của Thương Khung, 24 tuổi huyễn vương cấp 5. Nghe nói nhận Thương Cẩn làm chủ, sai đâu đánh đó. Nhìn thấy hai bên đã chuẩn bị xong, trọng tài nói, bắt đầu, rồi lui về bên cạnh lôi đài. Bách Lý Tà, gặp được ta là do ngươi xui xẻo. Nếu là những người khác thì thôi, ai cho ngươi đắc tội tiểu hầu gia của chúng ta, chịu chết đi. Lưu Tinh nói xong thì lập tức công kích Độc Cô Thiên Diệp. Trên khán đài đặc biệt, Thương Mưu luôn chú ý lôi đài tỉ thí bên dưới. Nhìn thấy Lưu Tinh công kích Độc Cô Thiên Diệp, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, Bách Lý Tà này sẽ chết. Người xem trên khán đài cũng chú ý tới lôi đài này. Tuy rằng lôi đài khác cũng bắt đầu tỉ thí, nhưng không hấp dẫn bằng bên này. Mọi người đều muốn xem phế vật sẽ làm sao trên lôi đài. Binh, huyễn lực cầu nổ tung ở nơi Độc Cô Thiên Diệp đứng. Bụi bay mù mịt làm người ta không thấy rõ tình cảnh bên trong. Hắn bị đánh chết sao? Đáng tiếc một thiếu niên tuấn tú như vậy, vì một chút thanh danh mà phải trả giá bằng tánh mạng của mình. Không đúng, hắn không chết. Các ngươi nhìn kìa. Sương mù hình thành do huyễn lực nổ tung dần dần tản ra. Bên trong chỉ có một chút bụi đá, không có hình ảnh máu me mà mọi người dự đoán. Lưu Tinh cũng nghĩ Độc Cô Thiên Diệp bị mình giết chết, lộ ra tươi cười thắng lợi. Nhưng chờ khi hắn thấy rõ cảnh tượng đối diện, tươi cười trên mặt cứng lại. Làm sao có thể? Lưu Tinh không tin. Ha ha, sao lại không có khả năng? Một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau Lưu Tinh. Hắn cả kinh xoay người lại, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đứng cách hắn không đến 2 thước. Hắn chạy đến phía sau Lưu Tinh bằng cách nào? Người có huyễn lực thấp căn bản không thấy rõ Độc Cô Thiên Diệp chạy ra phía sau Lưu Tinh thế nào. Nhưng chuyện này không có nghĩa là những người khác không thấy rõ. Thương Khung Bệ Hạ híp hai mắt lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi ý thức được Độc Cô Thiên Diệp cách hắn quá gần, Lưu Tinh cấp tốc lui lại 2 bước. Tối kỵ của huyễn sư là bị đến gần người. Nhưng hắn còn chưa lui được 2 bước, Độc Cô Thiên Diệp đã nhanh chóng tiến về trước, hung hăng đá một cước lên ngực hắn. Lưu Tinh bị ném đến bên cạnh lôi đài, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị dẫm nát. Không đợi hắn hồi thần, Độc Cô Thiên Diệp chạy đến bên người hắn, chân đá vào bụng hắn một cái, đá hắn xuống lôi đài. Trời, hắn cư nhiên đá bay Lưu Tinh. Âu, thật là anh Tuấn. Hắn là phế vật thật sao? Sao lại lợi hại như vậy? Lưu Tinh chưa kịp kêu huyễn thú ra đã bị đào thải. Trọng tài giống như bị làm kinh ngạc, nhưng phục hồi tinh thần rất nhanh, tuyên bố, lôi đài số 1, Bách Lý Tà thắng. Ô ô ô ô, lão đại tuyệt quá. Đám người Tôn Khuê đang ngồi đứng lên hô lớn. Độc Cô Thiên Diệp trở lại khu nghỉ ngơi, mấy người Tôn Khuê lập tức vây lại. Lão đại, tốc độ của ngươi thực nhanh. Sau này ta cũng có thể nhanh như vậy hả? Vẻ mặt Lôi Tiểu Hổ sùng bái nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Người khác không biết lão đại chạy tới sau lưng Lưu Tinh thế nào, nhưng bọn họ rất rõ ràng là phiêu miểu bộ pháp đó, khi nào thì bọn họ cũng có thể luyện đến loại trình độ này. Lão đại, vừa nãy Lưu Tinh muốn giết ngươi, sao ngươi lại tha cho hắn dễ dàng như vậy chứ? Tôn Khuê không cam lòng hỏi. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Rõ ràng cười đến rất tao nhã, nhưng vì sao mấy người Tôn Khuê lại cảm thấy nàng cười đến rất gian trá? Chẳng lẽ là một cước đá từ phía sau kia? Cao Lương nghĩ nghĩ, hỏi. Vẫn là Cao Lương thông minh. Một cước kia của ta đá nát nguồn suối huyễn lực của hắn. Muốn giết ta, để hắn làm một phế vật là được. Giống, lão đại, ngươi rất tà ác. Tôn Khuê cười gian nói. Vừa nói xong, lập tức phát hiện mọi người đều dùng vẻ mặt đồng tình nhìn hắn. Lúc này hắn mới ý thức được mình đã nói gì. Hắn đáng thương hề hề nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Nhìn nàng cười nói. Tiểu Ngân,